Có một người tôi yêu. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhi ơi, em xong việc chưa? Mình đi uống cà phê đi, tan làm chị chạy sang phòng tôi. Xin lỗi chị, em chưa hoàn thành xong đống giấy tờ sếp giao, tôi cuống quýt nói. Không sao, chị đi trước đợi em. Bao giờ xong thì em ra sau cũng được chị nói. Tôi đồng ý, chị đi trước. Còn tôi thì nhanh chóng hoàn thành đống giấy tờ này. Tầm 15 phút sau thì tôi cũng hoàn thành xong công việc của mình. Sợ chị đợi lâu, tôi vội vàng lấy đồ phóng xe ra quán cà phê chúng tôi hay tới. Tới nơi, tôi đảo mắt quanh một lượt tìm chị. Tôi thấy chị rồi nhưng chị lại ngồi cùng một cô gái rất xinh. Trong người bỗng nổi lên một thứ cảm giác gì đó. Tôi vẫn nghĩ có thể chị đang nói chuyện với bạn hay người quen thôi, cho đến khi tôi thấy chị cầm tay cô gái kia. Dùng ngón tay cái xoa xoa lên phần mờ u bàn tay của cô ta, còn cười nói vui vẻ. Thực sự tại sao tôi lại thấy bực tức vậy? Cảm giác như cô gái kia là kẻ địch. Tôi tức tốc đi đến bàn của chị. Nhi hả, em xong việc rồi sao? Chị nhìn thấy tôi vội rụt tay lại. Bạn chị ạ, cô gái kia lên tiếng. Đúng vậy. Thôi em không làm phiền hai người nữa ạ, cô gái kia nói. Không sao mà em, ngồi đây chúng ta nói chuyện tiếp, chị nói. Thôi ạ, em cũng có việc phải đi, cô gái kia đứng dậy đi ra khỏi ghế. Vậy thôi chào em, mà em thật sự không sao chứ? Chị đứng dậy hỏi. Vâng em không sao đâu ạ. Chào chị em đi, cô gái đi khỏi. Thực sự là tôi đứng như vô hình trước hai người vậy. Chị còn chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi thực sự cảm thấy bứt rứt trong người. Hai người nói chuyện gì mà vui thế? Tôi cười nhẹ nói. À không có gì đâu. Chuyện linh tinh ấy mà chị từ chối câu hỏi của tôi. Em có đói không? Mình đi ăn gì đó nha. Chị hỏi. Em không đói. Hôm nay em mệt lắm. Em muốn về nhà, tôi từ chối. Em có sao không? Hay để chị đưa em về, chị nói. Em không sao, em có xe, có thể tự về, tôi đứng dậy. Quay thật nhanh đi, từ từ đã Nhi ơi. Đợi chị đi theo. Tôi coi như không biết gì. Lẳng lặng đi thật nhanh ra ngoài lấy xe rồi phóng một mạch về thẳng nhà. Chị đi ngay sau tôi. Về đến nhà, tôi mau chóng đi vào mặc tiếng chị gọi. Rồi tôi cảm nhận có một bàn tay nắm lấy tay tôi. Khoan đã, em làm sao vậy? Chị hỏi. Em không sao, tôi cúi xuống né tránh ánh mắt của chị. Sao em không nhìn chị? Em giận chị à? Chị đặt hai tay lên vai tôi. Em không có, tôi vẫn không nhìn thẳng vào mắt chị. Nhìn thẳng vào mắt chị đi, chị nói. Xoay người tôi nhìn cùng với sự tức giận, cố kìm nén nước mắt. Đúng là em đang giận chị nói. Bất chợt chị ôm lấy tôi, làm tôi không thể kìm được nước mắt nữa. Nói đi, tại sao em lại giận chị? Thả em nói ra còn hơn là em như thế này. Cô gái lúc nãy ngồi với chị là ai? Tôi lên tiếng, chị nhìn tôi một lúc rồi cười nhẹ. Trời ạ, hóa ra là chuyện này. Vừa nãy chị chẳng may va vào cô ấy. Mấy giọt cà phê nóng bắn vào tay cô gái đó. Chị bảo cô ấy ngồi xuống ghế để chị xem. Xoa xoa tay xem có bị phỏng không thôi, chị giải thích. Thật không? Tôi nói với ánh mắt còn nghi ngờ. Thật, thật của thật luôn. Chị đã có em rồi. Làm sao chị dám chạy theo người khác? Em là người chị yêu nhất, chị cười nói. Tôi không nói gì, liếc đi chỗ khác. Bất ngờ, chị cúi xuống hôn môi tôi. Như vậy hết giận chị chưa? Chị lấy tay ôm eo tôi, hát, hết rồi, tôi cười. Em chưa ăn gì đúng không? Tối nay chị sẽ nấu vài món cho em, chị dắt tay tôi vào nhà. Tôi đi tắm, còn chị thì chuẩn bị cơm tối. Lúc tắm xong ra thì bàn ăn đầy những món ngon. Chị đã lấy những đồ mà bọn mình mua ở siêu thị chiều hôm qua để làm những món này. Mong là em sẽ thích, chị vừa nói vừa đẩy tôi ra ghế ngồi. Chỉ cần chị nấu là em thấy thích rồi, tôi cười nhìn chị. Chị nấu nhiều khiến tôi ăn no căng bụng. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, trời cũng đã muộn, tôi nói chị hãy ở lại. Được, hôm nay chị sẽ ở lại, chị vừa nói vừa đi vào phòng ngủ lấy chiếc chăn mỏng ra ghế. Hôm nay chị ngủ cùng em có được không? Tôi nói với mong muốn chị sẽ đồng ý, chị xin lỗi. nhưng chị muốn ngủ ở đây. Chị suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Tại sao? Những lần chị ở lại chị đều ngủ ở ghế mà không ngủ cùng em. Tôi nắm tay chị hỏi. Không có gì. Chị không muốn làm phiền em, với lại ngủ ở ghế cũng thoải mái. Chị cười. Cảm thấy không thể thuyết phục chị. Tôi đành lẳng lặng đi vào phòng. Trước khi đi chị tiến tới hôn má tôi. Chúc em ngủ ngon. Chị yêu em. Chị cười. Em cũng yêu chị. Tôi cười hôn lại. Rồi đi vào phòng ngủ. Cách chương.